Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 268, chương 884, tranh phong hạp. Cố Bác Khuynh điều khiển xe ngựa, không nhanh không chậm hướng về cổ kiếm gia tộc vị trí sơn mạch tiến lên. Cố Bác Khuynh lòng chỉ muốn về, muốn lập tức trở về nhà, nhưng là Tần Phong lại phân phó không cần phải gấp. Chậm rãi đi đường là được. Cố Bác Khuynh trong lòng có chút kỳ quái. Tần Phong kế hoạch lúc đầu là trực tiếp tiến về phía Bắc Tinh Hỏa Thành. Hiện tại lại muốn vây quanh đi mặt Tây cổ kiếm gia tộc. Chuyến này xuống tới quấn không ít đường xa. Phất kiếm sơn trang bên kia có thể xuất hiện hay không biến hóa gì. Bất quá, Tần Phong lại một chút cũng không lo lắng. Nghe bánh xe chuyển động chi chi âm thanh, đem thiên tuyệt kiếm đồ đặt ở trước đầu gối, nhắm mắt lại, cảm thụ kiếm đồ bên trên truyền đến dày đặc kiếm ý. Toàn lực lĩnh hội kiếm trận, thiên tuyệt kiếm đồ, quả nhiên có mấy phần môn đạo, lấy trận phá trận, công phá thiên la, nếu như năm đó kiếm trận này để thiên tuyệt lão tổ bố trí thành công. Có lẽ thật có thể công phá kiếm ngục bên ngoài thiên la đại trận. Bất quá, cũng nhiều thua thiệt hắn thất bại. Nếu như thiên la đại trận thật bị công phá, chỉ sợ những cái kia cửu thiên kiếm thần sẽ từ thiên ngoại giáng lâm. Đem một giới này triệt để đồ diệt a. Tần Phong thầm nghĩ trong lòng, kiếm ngục bên ngoài thiên la đại trận, không chỉ có là cầm tù kiếm ngục lồng giam, cũng là bảo hộ kiếm ngục bình chướng. Tại cửu thiên kiếm thần trong mắt, kiếm ngục vô luận là yêu tộc hay là nhân tộc cũng là run rế. Nếu như tìm được cơ hội, cửu thiên kiếm thần nhất định sẽ thanh tẩy kiếm ngục, đem nơi đây hoàn toàn đồ diệt. Vài ngày sau, xe ngựa chậm rãi lái vào quan đạo, tiếp tục tiến lên. Cố Bác Khuynh chợt phát hiện phía sau xe ngựa có một hỏa hắc y nhân theo đuôi. Một lần này hỏa hắc y nhân cho Cố Bác Khuynh cảm giác có chút quen thuộc. Có thể xác định không phải yêu tộc, thế nhưng là hành vi của bọn hắn cũng rất lén lút. Chỉ là xa xa đi theo, không tới gần cũng rất khó bỏ rơi. Công tử, có một nhóm người đi theo chúng ta. Không biết là địch hay bạn. Cố Bác Khuynh gõ gõ xe ngựa thùng xe, hướng Tần Phong báo cáo. A, Tần Phong đuôi lông mày hơi nhíu, hai mắt nhắm lại, thần thức lập tức lan tràn ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Tần Phong mở to mắt, cười nói, Bác Nghiêng, không cần lo lắng, ngươi dựa theo nguyên kế hoạch tiếp tục tiến lên, liền khi bọn họ không tồn tại. Cố Bác Khuynh trong lòng hồ nghi, theo lý mà nói, nhóm người này một mực đi theo bản thân, lại không lên phía trước, rất có thể là địch không phải bạn. Tần Phong luôn luôn chú ý cẩn thận, làm sao sẽ không để ý tới một nhóm người này, mà là để bọn hắn đi theo. Vạn nhất chôn xuống mầm tai họa làm sao bây giờ? Nhưng Tần Phong nói như thế, Cố Bác Khuynh cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ có thể tiếp tục lái xe tiến lên, chỉ là càng thêm cảnh giác, chú ý đến chung quanh gió thổi cỏ lay. Bất quá cái kia một hỏa hắc y nhân theo đuôi ba ngày. Ở Cố Bác Khuynh tiến vào Tây Triệu Quốc, khoảng cách cổ kiếm gia tộc không đến trăm dặm địa phương, bọn họ đột nhiên biến mất. Hừ, một đám hạng già áo túi cơm, xem ra là e ngại ta cổ kiếm gia tộc, không dám tiếp tục theo đuôi. Cố Bác Khuynh lạnh rên một tiếng, trong lòng có mấy phần đắc ý. Bác Nghiêng, trước mặt hẻm núi là địa phương nào? Tần Phong bỗng nhiên đem màn cửa xốc lên, nhìn tiền phương không xa một đạo hiểm yếu hẻm núi hỏi. Công tử, nơi đó gọi tranh phong hạp, là một chỗ hiểm địa, ngày bình thường ít ai lui tới, có vấn đề gì không? Cố Bác Khuynh kinh ngạc nói. A, không có việc gì, tiếp tục đi đường a. Tần Phong mỉm cười, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng lệ mang, từ trong xe đi tới, cùng Cố Bác Khuynh song song ngồi, cùng một chỗ lái xe, cười nói, bên trong quá buồn bực, ta đi ra hít thở không khí. Công tử, chiếc xe ngựa vị trí 10 điểm nhỏ hẹp. Cố Bác Khuynh Kiều tiểu thân thể cơ hồ bị Tần Phong ôm vào trong ngực. Khuôn mặt nhỏ một trận ửng đỏ. Trong lòng cũng là hươu con sông loạn một dạng. Hương Ngọc vào lòng, Tần Phong sắc mặt như thường. Cùng bình thường không có gì khác nhau. Kẹt kẹt kẹt kẹt, bất chi bất giác, xe ngựa đã lái vào Tranh Phong Hạp. Tần Phong ánh mắt dường như vô ý từ Tranh Phong Hạp hai bên trên vách núi đảo qua. Ánh mắt chỗ sâu hiện lên một đạo lệ mang. Cố Bác Khuynh Y nguyên đắm chìm trong một mảnh ý loạn tình mê bên trong. Cũng không phát hiện nguy hiểm đã lặng yên giáng lâm. Oanh long, phía trên vách núi bỗng nhiên rớt xuống một tảng đá lớn. Tần Phong đã sớm chuẩn bị, ngón tay búng một cái, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, hóa thành một đạo kiếm võng, đem cự thạch xoắn thành mảnh vỡ. Tê, bén nhọn như vậy kiếm pháp, vách núi hai bên lập tức truyền đến một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Một lát sau, hơn 20 tên hắc y nhân y nguyên từ trên vách núi nhảy xuống. Trước sau bao bọc, đem Cố Bác Khuynh cùng Tần Phong vây quanh. A, là vài ngày trước theo đuôi chúng ta hắc y nhân. Bọn họ không phải biết khó mà lui, mà là sớm đến Tranh Phong Hạp mai phục chúng ta. Cố Bác Khuynh sắc mặt biến hóa, nhưng là trong lòng cũng không bối rối. Có Tần Phong ở bên cạnh, Cố Bác Khuynh cũng cảm giác được một trận an tâm, liền xem như trời đất sụp đổ nàng đều không sợ. Huống chi là một lần này hỏa đạo trích. Hơn nữa Cố Bác Khuynh biết rõ, lấy Tần Phong tính cách, đám người quần áo đen này nhất định sẽ chịu đau khổ. Bất quá Cố Bác Khuynh trong lòng cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Một nhóm người này theo đuôi mình và Tần Phong đã rất nhiều ngày. Vì sao vẫn không có động thủ, mà là lựa chọn ở Tranh Phong Hạp động thủ? Có thể nhìn ra được, bọn họ là biết rõ Tranh Phong Hạp là một cái rất hiếm vết người hiểm yếu địa điểm, mới có thể sớm ở trong này mai phục. Nói cách khác, bọn họ biết rõ Tần Phong cùng mình muốn đi cổ kiếm gia tộc vị trí. Cố Bác Khuynh càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Tần Phong muốn đi cổ kiếm gia tộc cũng thuộc về ý muốn nhất thời. Coi như Thương Tinh Tử cũng không biết tình. Nhóm người này lại là từ chỗ nào biết rõ. Bọn họ muốn đi cổ kiếm gia tộc. Sớm ở trong này mai phục. Cố Bác Khuynh trong lòng nghi ngờ trọng trọng. Tần Phong lại vẻ mặt lạnh nhạt. Nàng nhảy xuống xe ngựa, đứng ở hắc y nhân trước mặt. Quát lạnh nói, các ngươi là ai? Dám cản con đường của chúng ta? Cầm đầu một vị hắc y nhân thân hình cao lớn, thanh âm trầm thấp, nói, tiểu nha đầu, nơi này không có chuyện của ngươi. Chúng ta là đến tìm hắn gây phiền phức. Các ngươi tìm công tử phiền phức. Cố Bác Khuynh khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về phía Tần Phong. Càng thêm kinh ngạc, Tần Phong nhảy xuống xe ngựa, thản nhiên đi tới trước mặt mọi người, cười nói, các ngươi biết ta là ai sao? Liền đến tìm ta gây phiền phức. Chúng ta đương nhiên biết rõ. Phượng Tê Quan Vạn Kiếm trưởng lão. Nạp mạng đi. Hắc y nhân không có nhiều lời, nhào nhào rút kiếm tiến lên. Kiếm ảnh chọc chọc đem Tần Phong bao phủ trong đó. A, nhìn thấy một nhóm người này như thế ngang ngược, hồn nhiên không giảng đạo lý, trực tiếp đao kiếm đối mặt, tựa hồ là một đám cường nhân. Cố Bác Khuynh không khỏi kinh hô một tiếng, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Một nhóm người này khí thế hung hăng, Tần Phong lại vẫn lạnh nhạt, thậm chí không có rút ra hỗn độn kiếm, mà là chậm rãi tiến lên, thân pháp mạnh mẽ, hóa thành một đạo thân hình, ở kiếm võng trong khe hở ghé qua. Quang kiếm, Tần Phong ngón tay búng một cái, thì có một đạo kiếm khí phi ra, trúng mục tiêu một người áo đen hổ khẩu, đem trường kiếm trong tay của hắn chấn động đến rời tay bay ra. Quang kiếm, quang kiếm, quang kiếm, kèm theo Tần Phong quát nhẹ, hắc y nhân trường kiếm trong tay nhao nhao tuột tay, đâm thật sâu vào hai bên trên vách đá, Chỉ là trong chớp mắt, đám người quần áo đen này liền bị hoàn toàn tước vũ khí. Ngốc ngây tại chỗ không biết làm sao. Kiếm là kiếm tu tính mệnh. Kiếm thoát tay liền đại biểu cho tính mệnh đã nắm giữ ở trong tay của địch nhân. Công tử, nhóm người này như thế đáng giận, một mực theo đuôi chúng ta, hiện tại lại mai phục chúng ta. Không có ý tốt, công tử vì sao hạ thủ lưu tình, chỉ là tước vũ khí. Sao không hào hào giáo huấn bọn họ một trận, cũng tốt để bọn hắn nhớ lâu. Minh bạch không phải là ai đều có thể tùy tiện khi dễ. Cố Bác Khuynh khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, phẫn nộ nói, bởi vì, Tần Phong cười nhạt một tiếng, ngón tay bắn ra một đạo kiếm khí, là bài hắc y nhân mặt nạ đẩy ra. Cha, nhìn thấy người áo đen này khuôn mặt, dĩ nhiên là phụ thân của mình Cố Kiếm Phong. Cố Bác Khuynh cả người đều ngây dại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.